Chương 1528, Kinh Thế Một Côn. Chương 1528, Lôi Diệu Ma thần hồn có thần bí lực lượng thủ hộ, còn lại thợ mỏ thần hồn nhưng không có. Lôi Thạch Sơn Mạch còn nhiều mà liều mạng đảo quáng nhiều năm thợ mỏ, trong đó khẳng định có quanh năm đảo quáng thường xuyên cùng Lôi Diệu Ma phân phối ở chung với nhau. Chỉ cần kiểm tra một chút những thứ này, thần linh ký ức nhất định có thể từ đó tìm ra Lôi Diệu Ma rốt cuộc là khi nào thì bắt đầu biến hóa. Cái này tìm tòi tra, cũng không lâu lắm liền được kết quả mong muốn. Lôi Diệu Ma đảo quáng lúc đột nhiên uống như vậy rượu cải biến thời gian điểm, không đặc biệt chính là Hoàng Kim ý chí bị tước đoạt Hoàng Kim vũ trụ quyền khống chế phía sau không có vài ngày, có bằng hữu của hắn đã từng thuận miệng hỏi qua cuối cùng đều bị hắn cho có lệ đi qua. Hoàng Kim ý chí, ngươi được lắm đấy, gần sổ cười thầm trong lòng. Theo hắn phân tích, chí thánh lôi trúc hẳn là sớm đã có sinh ra sinh mạng dấu hiệu, chỉ là đến bước này đã bị Hoàng Kim ý chí nhận thấy được đồng thời phong ấn. Thế nhưng Hoàng Kim ý chí có thể là thấy tân sinh linh tinh có trợ giúp chí thánh lôi trúc trưởng thành cho nên không có lao đi. Bởi vì bờ ơ tờ tư nguyên trùng sự kiện, Hoàng Kim ý chí không cách nào nữa trưởng khống Hoàng Kim vũ trụ. Vì vậy hắn thẳng thắn rút tuổi dưới đáy nổi. Giải trừ đối với chí thánh lôi trúc tân sinh linh tính phong ấn, ôm hắn không chiếm được người khác cũng đừng nghĩ lấy được tâm tư. Chính vì vậy chí thánh lôi trúc sợ rằng đã chạy trốn phong ấn, trốn ở cái này Lôi Thạch Sơn Mạch một cái nào đó địa phương. Bởi vì tự thân tính đặc thù, trừ phi phá hủy Lôi Thạch Sơn Mạch bằng không căn bản tìm không ra ẩn nút chí thánh lôi trúc. Hòa thân đại đạo như vậy thường xuyên tra xét, sợ rằng không lo lắng một ít thợ mỏ đảo cái quỷ gì, mà là lo lắng chí thánh lôi trúc nhân cơ hội đi ra ngoài. Lôi rượu ma sản xuất ẩn chứa tín ngưỡng chi lực rượu chính là chuyên môn rơi tại trên mặt đất lưu cho chí thánh lôi trúc. Tín ngưỡng chi lực bắt nguồn ở chúng sinh tín ngưỡng, phản bản quy nguyên, từ đó có thể nghịch hướng đẩy diễn xuất tín đồ trải qua trọn đời từng trải. Mà đối với mới sinh chí thánh lôi trúc linh tính mà nói, vốn có không giống bình thường tác dụng trọng yếu. Cho dù là thiên tư mạnh đi nữa sinh mệnh, đản sinh thời điểm cũng chính là một tờ giấy trắng, cái này rất giống đã từng nguyên sơ thần linh, ở sớm nhất thời điểm cũng là rốt nát vô tri, chỉ là theo dài dòng sinh mệnh mới có tích lũy ra các loại trí tuệ. Chí thánh lôi trúc cũng giống như vậy, nó cần từ tín ngưỡng chi lực bên trong hấp thụ thuộc về sinh mạng tình cảm cùng trí tuệ. Sớm nhất thời điểm, chí thánh lôi trúc sợ rằng đã từng trốn ở lôi rượu ma thể bên trong. Chọn đọc trí nhớ của hắn cùng trí tuệ. Vì vậy chí thánh lôi trúc mới có thể thay đổi làm ra cái loại này đặc thù rượu, có thể hoàn mỹ dung nhập lôi thạch bên trong, thậm chí tách ra hỏa thần đại đạo tra xét, mà lôi rượu ma cũng trở thành chí thánh lôi trúc hấp thu tín ngưỡng chi lực một cái công cụ. Về phần tại sao không phải trực tiếp hấp thu tín ngưỡng, là bởi vì loại này lôi thạch sản xuất rượu có thể tẩy rơi tín ngưỡng chi lực bên trong tạp niệm. Chí thánh lôi trúc, hiển nhiên chỉ cần nhất tinh thuần vô hại tín ngưỡng đến đem không bạch chân linh tràn đầy sinh mệnh trí tuệ. Muốn tinh tưởng những thứ này, gần số biết mình phải nên làm như thế nào. Lẫn vào trong rượu nguyên trùng lực, sẽ theo tín ngưỡng chi lực bị chí thánh lôi trúc hấp thu. Cho nên hắn chỉ cần đợi, chờ đợi nguyên trùng lực cho hắn đáp lại. Chí thánh lôi trúc, con hấp thu tinh khiết nhất lực lượng. Vì vậy Lôi Thạch Sơn Mạch đại bộ phận lôi thạch cũng chỉ là chí thánh lôi trúc sinh tạp chất, chân chính tinh thuần phẩm chất cao lôi thạch đều muốn dùng để trồng trọt chí thánh lôi trúc. Hỏa thần đại đạo bởi vì hiến tế trận pháp duyên cơ không dám hủy diệt Lôi Thạch Sơn Mạch, hắn cũng không cần phải có chút nào cố kỵ. Nguyên trùng lực dung nhập dưới chân lôi thạch, hóa thành bờ ơ tờ tư nguyên trùng giống nhau hướng về Lôi Thạch Sơn Mạch sâu dưới lòng đất du tẩu. Toàn bộ Lôi Thạch Sơn Mạch, năng lượng không thể nào là vô căn cứ mà đến. Bầu trời lôi vân, chỉ là đối với sinh sinh lôi thạch đưa đến một cái rèn luyện tác dụng. Vì vậy chân chính năng lượng nguyên nhất định đến từ chính trong lòng đất một cái nào đó cùng vũ trụ bổn nguyên hải liên nhận thông đạo, nơi này chính là Lôi Thạch Sơn Mạch cốt lõi nhất địa phương, nguyên trùng lực chỉ cần xâm lấn đến nơi đây, có thể bằng vào tự thân dung vào bất luận cái gì năng lực đối với hắn tiến hành cải tạo. Vài ngày sau, chung quanh lôi thạch thu thập hết sạch. Lần nữa đến rồi đổi địa phương thời điểm, đồng dạng gần sổ cũng cảm giác được chính mình dung nhập tín ngưỡng chi lực bên trong nguyên trùng lực đã bị hấp thu. Vì vậy hắn không chút do dự dẫn bạo liễu 1/3 nguyên trùng lực, hấp thu tín ngưỡng chi lực chí thánh lôi trúc trước tiên thụ thương tổn thương ẩn nấp tìm không thấy. Có thể tưởng tượng, lúc này chí thánh lôi trúc nhất định kinh hoàng không gì sánh được chạy trốn từ phía. Mà cùng lúc đó, nguyên trùng lực cũng đã dưới đất ở chỗ sâu trong theo Lôi Thạch Sơn Mạch địa mạch đối với hắn tiến hành cải tạo, đem nguyên bản bao phủ toàn bộ Hoàng Kim Văn Minh hiến tế trận pháp, dùng nguyên trùng lực dung vào địa mạch một lần nữa bố trí một cái bao phủ lôi thạch sơn mạch hiến tế trận pháp. Ngươi lôi thạch tín ngưỡng rượu bại lộ. Gần sổ âm thầm truyền âm nói. Thu được truyền âm lôi rượu ma suýt nữa một ngụm rượu phun ra ngoài, hai mắt lơ đãng xem qua chung quanh còn lại thợ mỏ, thế nhưng hoàn toàn tìm không được rốt cuộc là người nào cho hắn truyền âm. Hắn vô ý thức nhớ tới trước đó không lâu đoạt hắn một ít rượu thợ mỏ, thế nhưng trong trí nhớ dĩ nhiên hoàn toàn nhớ không nổi người này bộ dáng gì nữa. Đây rõ ràng xoán cải trí nhớ của hắn, ý thức được nghiêm trọng tính lôi rượu ma lúc này sợ xin phản hồi lôi vân thành tu chỉnh. Hai ngày sau, cùng một nhóm xin tu chỉnh thợ mỏ cùng nhau phản hồi. Lôi rượu ma căn bản không dám ở trong thành dừng lại thêm, ngồi lên một con thuyền tàu chuyên chở trước tiên thoát đi lôi vân thành. Đồng nhất chiến thuyền vận tâu hạo, đứng ở cửa sổ mạn tàu gần sổ lạnh lùng nhìn dần dần viện bên trong lôi vân thành, thẳng đến vận tâu hạm tiến nhập á không gian. Mới có hồ là hóa xuyên qua vận thâu hạm dẫn động trải qua hắn cải tạo trận pháp, hắn người quen còn sống không nhiều lắm, lôi rượu ma lúc này đây coi như hắn vận khí tốt nhặt về một cái mạng. Ánh sáng màu xanh, ở nơi này một ngày từ lôi thạch sơn mạch trong lòng đất thăng đằng nhi bắt đầu chiếu khắp thiên địa. Toàn bộ lôi thạch sơn mạch đều ở đây hòa tan hóa thành một cái không đáy vực sâu, mà phía trên không dãy núi lôi vân càng là toàn bộ bị lôi kéo hướng vực sâu. Trong dãy núi thợ mỏ cùng lôi thạch sơn mạch chung quanh thành thị, dồn dập không cách nào chống lại cái này làm sắc vượt sâu thôn phệ bị lôi kéo đi vào. Đừng nói là thần linh, ngay cả là trong thành một ít hoàng kim đều trốn không thoát. Như vậy biến cố, hỏa thần đại đạo tự nhiên không có khả năng không biết, thế nhưng hỏa thần đại đạo hiện tại chỉ có hai lựa chọn, một cái buông tha lôi thạch sơn mạch chặt đứt lôi thạch sơn mạch và toàn bộ hoàng kim văn minh liên hệ. Một cái khác thì là bảo trụ lôi thạch sơn mạch ngồi xem hiến tế trận pháp ở toàn bộ hoàng kim văn minh toàn bộ khởi động. Hai hại tướng quyền, hỏa thần đại đạo không có lựa chọn nào khác chỉ có thể tuyển trạch bảo trụ hoàng kim văn minh. Lam quang vực sâu không ngừng thu nhỏ lại, cuối cùng sụp đổ làm một khỏa màu xanh đen tinh thể hoàn thành tế phẩm hiến tế. Không gian mở rộng, hoàng tuyển thần hà tạo thành một tay từ đó lo ra. Tế phẩm rơi vào trong tay biến mất. Hoàng Tuyền Hà thủy tạo thành tay cũng không có tiêu thất, bởi vì thu được tế phẩm nhất định phải hoàn thành hiến tế giả nói lên đồng giá yêu cầu. Hoàng Tuyền Hà thủy hóa thành một căn lớn côn, hướng về Hoàng Kim Văn Minh trung tâm bất hủ thiên trụ quét ngang đi. Oanh rung động vang vọng toàn bộ Hoàng Kim Đại Lục, chống đỡ Hoàng Kim Thánh Thành bất hủ thiên trụ bị một côn này chặn ngang cắt đứt. Hỏa thần đại đạo không có ngăn cản, hoặc có lẽ là căn bản là không có cách tiến hành ngăn cản. Bởi vì hỏa thần đại đạo biết. Ở nơi này phía sau xuất thủ là hoàng tuyển lão quái bên trong đều xếp hạng đứng đầu nhất một trong mấy người kia, hắn không ra tay còn tốt, hắn bên này vừa ra tay bên kia ngay lập tức sẽ biết đây là hỏa thần vũ trụ, một phần vạn đưa tới hoàng tuyển lão quái đánh vào hoàng kim vũ trụ tổn thất kia lớn hơn. Cho nên hỏa thần đại đạo chỉ có thể quan khán bất hủ thiên trụ bị phá hủy ở trước mắt. Cùng lúc đó, lôi thạch sơn mạch sắt biên giới một tòa vô danh núi hoang. Gần sổ vô căn cứ tốc biến bắt lại một cây biết đi đường gậy trúc, tại hắn dưới sự nhắc nhở trí thánh lôi trúc quả nhiên bằng vào đối với lôi thạch sơn mạch trưởng khống bắt lại hiến tế trận pháp sơ hở duy nhất trốn thoát. Chỉ là trí thánh lôi trúc đến cùng quá non nớt, căn bản không biết mình đã bị người cắm xào chờ nước thật lâu.